Phần 1. Scarlett O'Hara không đẹp, nhưng nam giới ít nhận ra điều đó mỗi khi bị cuốn hút bởi sự duyên dáng của nàng, như trường hợp hai anh em song sinh Tarleton. Khuôn mặt nàng là một sự kết hợp hài hòa giữa những đường nét kiều diễm của mẹ, người quý tộc miền Duyên Hải thuộc dòng dõi Pháp, và những góc cạnh thô kệch của người cha ái nhĩ lan, da dẻ hồng hào. Tuy thế, đó là khuôn mặt ưa nhìn với cằm thon, hàm nở rộng. Đôi mắt xanh biếc của nàng được viền bởi những hàng mi dài rậm, uốn cong vút. Bên trên đôi mắt đó là hai vệt mày chênh chết, dạch thành hai đường nghiêng đậm nét trên làn da trắng trong của hoa mộc lan. Màu da mà phụ nữ miền Nam vô cùng quý trọng và cẩn thận giữ gìn bằng những chiếc nón rộng vành, mạng che mặt và bao tay để chống lại ánh nắng gay gắt của xứ Yorkshire. Ngồi với Stuart và Brent Tarleton dưới bóng mát của mái hiên Tara, đồn điền của cha nàng, giữa một chiều nắng tháng 4 năm 1861, Scarlett là hiện thân của hình ảnh yêu kiều. Chiếc áo mới bằng satin có điểm hoa xòe rộng 11 thước trên những viền đai, xứng hợp hoàn toàn với đôi giày da bê thuộc màu xanh mà cha nàng vừa mua từ Atlanta. Chiếc áo làm nổi bật tột cùng cái vòng eo 42 phân rưỡi, vòng eo thon mảnh nhất của địa hạt xứ Yorkshire, và chiếc yếm bó sát vừa vặn để lộ bộ ngực tròn trịa của một thiếu nữ 16 tuổi. Tuy nhiên, dẫu tà áo đã được khép kín đáo, phủ quanh, dẫu mái tóc láng mịn đã được búi gọn đúng vẻ trang nghiêm, và dẫu hai bàn tay trắng nhỏ đã được xếp chéo trên đùi, Scarlett cũng không che giấu nổi con người thật sự của nàng. Trên khuôn mặt cố giữ nét đoan trang, đôi mắt màu lam vẫn không ngớt lóng lánh ánh nhiệt cuồng bướng bỉnh và khát sống, tương phản rõ rệt với cái vẻ bề ngoài cố làm ra thùy mị. Phong cách của nàng là kết tinh những lời khuyên dạy nhẹ nhàng của mẹ và kỷ luật nghiêm khắc của mami, nhưng đôi mắt vẫn là mắt của riêng nàng. Chú thích: mami, tên dùng gọi người nhũ mẫu da đen ở miền Nam Hoa Kỳ thời đó. Hết chú thích. Mỗi người một bên Scarlett, hai anh em sinh đôi nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa nói vừa cười, vừa lơ đãng nhìn ánh nắng chiếu xuyên hai ly rượu ngọt bạc hà to tướng, và hững hờ bắt tréo đôi chân dài mang giày ống cao tới gối, cuồn cuộn những bắp thịt rắn chắc của người quen sống trên lưng ngựa. Cùng 19 tuổi, cùng cao 1 thước 85, xương dài thịt chắc, hai anh em cùng giống nhau như hai bành bông vải, cũng những khuôn mặt sạm nắng, cũng tóc đỏ hoe, cũng ánh mắt tươi vui và ngạo nghễ, cũng mặc một loại áo màu xanh và quần kỵ mã màu hột cải. Bên ngoài, nắng chiều chiếu nghiêng xuống khoảnh sân, ném những tia sáng chói chang lên hàng cây dương đào cùng với từng chùm hoa trắng nổi rõ trên bối cảnh xanh um. Ngựa của hai anh em song sinh được cột ngoài mã lộ, hai con vật cao lớn, bộ lông hung đỏ không khác gì tóc chủ. Vơ vẩn quanh chân ngựa là một lũ chú chó mảnh khảnh hung hăng đang gầm gừ nhau và bất cứ lúc nào cũng theo sát Stuart với Brent. Xa hơn một chút, dường như để ra điều quý phái, một con chó lông lốm đốm đen nằm gác mõm lên hai chân trước, nhẫn nại đợi chủ trở về dùng bữa tối. Giữa đàn chó, đôi ngựa và hai anh em song sinh nảy sinh một mối thân tình còn sâu đậm hơn cả mối tình của những kẻ luôn khăng khít bên nhau. Tất cả đều cường tráng, vô tư, lành lặn, duyên dáng và dũng cảm. Hai gã con trai cũng hung hăng như ngựa họ, hung hăng và nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ngoan ngoãn với những ai khéo cư xử. Mặc dù được sinh trưởng giữa cuộc sống dễ dãi ở đồn điền, được săn sóc hầu hạ từ lúc bé, nhưng cả ba khuôn mặt dưới mái hiên không có gì uể oải hay mềm yếu, họ vẫn có đủ nghị lực và sự mẫn tiệp của dân quê, đã từng quen sống ngoài trời và không một mảy may bận trí bởi những điều nhạt nhẽo trong sách vở. Cuộc sống ở hạt Clayton, miền Bắc Georgia hãy còn mới mẻ và có phần sống sượng so với trình độ ở các hạt Augusta, Savannah và Charleston. Người miền Nam kỳ cựu và nghiêm trang nhất thường nhìn dân sống ở cao nguyên Georgia với con mắt khinh thường. Nhưng ở đây, tại miền Bắc Georgia, vấn đề thiếu sót những điểm cầu kỳ trong nền giáo dục cổ điển chẳng có gì đáng cho là xấu hổ, miễn là một người đàn ông có đủ khả năng để thực hiện những việc thích nghi. Già trồng bông dải, cưỡi ngựa hay, bắn giỏi, khiêu vũ nhẹ nhàng, biết hầu chuyện nữ giới một cách lịch thiệp và biết uống rượu như một khách hào hoa là tất cả những gì đáng kể. Về các phương diện đó, hai anh em Tarleton tỏ ra xuất sắc, lại còn vượt bậc hơn với sự bất lực rõ ràng về chuyện không thể thâu thập nổi bất cứ những gì chứa đựng trong sách vở. Gia đình họ quá giàu, nuôi nhiều ngựa và nhiều nô lệ hơn bất cứ ai trong toàn hạt, nhưng cả hai thì lại ít học hơn bất cứ người Cracker nào chung quanh. Chú thích: Cracker, người da trắng nghèo khổ ở miền Nam Hoa Kỳ. Hết chú thích. Đó là lý do chính yếu đã khiến cho Stuart và Brent nhàn hạ giết thì giờ ở cổng đồn điền Tara vào buổi chiều tháng 4 này. Họ vừa bị trục xuất khỏi Đại học George, trường đại học thứ tư trong vòng 2 năm đã đuổi họ ra khỏi cửa, và anh em của họ là Tom và Boyd cũng bỏ học cùng về bởi vì họ không thể tiếp tục ở lại nơi đã từng thẳng tay xử tệ với hai đứa em song sinh của họ. Đối với Stuart và Brent thì lần bị đuổi học sau cùng này chỉ là một trò đùa, và Scarlett kể từ khi rời khỏi nữ học xá Fayetteville không buồn lật qua một trang sách nào nữa, cũng cho đó là một điều thú vị. Nàng nói: "Tôi biết hai anh bất cần chuyện đuổi học, cả anh Tom cũng vậy, nhưng chẳng biết anh Boyd sẽ ra sao. Anh ấy hiếu học, nhưng hai anh lại làm cho anh ấy lần lượt phải bỏ học ở Virginia, Alabama, South Carolina và bây giờ tới Georgia. Cứ cái đà này, chắc chẳng bao giờ anh ấy tốt nghiệp được." Brent hững hờ: "Ồ, có gì đâu, anh ấy có thể học luật tại văn phòng thẩm phán Parmelia ở Fayetteville. Giả lại chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, đằng nào thì tụi này cũng phải trở về trước khi hết học trình." "Sao vậy?" "Chiến tranh chứ còn sao nữa, cô bé khù khờ à. Chiến tranh sắp sửa bùng nổ bất cứ ngày nào. Bộ cô tưởng có đứa nào trong bọn này sẽ chịu đi học trong khi chiến tranh diễn ra hả?" "Các anh dư biết là không có chiến tranh, mà chỉ nói cho có chuyện thôi. Nếu có thì tại sao anh Ashley Wilkes và ba anh ấy nói với ba tôi là mấy ông đặc ủy của mình tại Washington tuần qua đã đi tới một thỏa hiệp với ông Lincoln về chính sách liên bang? Giả lại bọn Yankee quá sợ mình thì làm sao dám đánh, Nhất định là không có chiến tranh đâu. Tôi chán nghe chuyện đó lắm rồi. Chú thích, Yankee. Tiếng người miền Nam gọi người miền Bắc hiệp chủng quốc. Hết chú thích. Cả hai anh em song sinh đều bất bình kêu lên, dường như họ đã bị đánh lừa. Không có chiến tranh hả? Và Stuart tiếp ngay. Có chứ, cưng ơi. Nhất định là sắp có chiến tranh. Có lẽ bọn Yankee vẫn sợ mình, nhưng qua cái lối đại tướng Beauregard nã đại bác đẩy bật chúng ra khỏi căn cứ Sumter, chúng bắt buộc sẽ phải đánh trả, nếu không muốn cả thế gian coi chúng là những tên khiếp nhược. Tại sao liên bang... Scarlet mím môi bực tức. Nếu các anh nói tới chiến tranh một lần nữa, tôi sẽ vào nhà và đóng cửa lại ngay. Chưa bao giờ tôi chán nản cái tiếng nào hơn tiếng chiến tranh, ngoại trừ tiếng phân ly. Hết sáng tới trưa và tối, bà tôi không ngớt nói chuyện chiến tranh, và bao nhiêu khách tới nhà cũng bô bô nói về chuyện căn cứ Sumter, về quyền lợi của các tiểu bang và ông Abe Lincoln, đến nỗi tôi chán ngấy muốn hét lên. Rồi bọn con trai cũng nói vậy và nhắc chuyện nhập ngũ xưa cũ của họ. Cứ vậy mà mùa xuân này chẳng có một hội hè nào cho ra đám, bởi vì bọn con trai chẳng có gì để nói khác hơn. Tôi hết sức bằng lòng Roger đã chờ đến qua lễ Giáng sinh mới ly khai, nếu không thì mấy cuộc vui dịp Giáng sinh đều hỏng cả. Nếu các anh lặp lại lần nữa tiếng chiến tranh là tôi vào nhà ngay đó. Scarlett sẽ làm đúng như đã nói gì rằng nàng không thể chấp nhận được bất cứ một câu chuyện nào mà trong đó nàng không phải là chủ đề. Tuy vậy nàng vẫn mỉm cười trong khi nói, cố làm cho đồng tiền ở má lún sâu thêm và chớp nhanh hàng mi đen rậm như cánh bướm. Đúng như nàng mong mỏi, cả hai đều tươi cười và vội vàng xin lỗi đã làm người đẹp mất vui. Họ không hề buồn phiền chút nào về việc nàng không thích thú nghe chuyện của họ. Tuy thế họ nghĩ nhiều hơn về chuyện của mình. Chiến tranh là việc của đàn ông chứ không phải của nữ giới, và họ xem thái độ của nàng như một dấu hiệu hiển nhiên của nữ tính. Sau khi đưa hai người bạn trai ra khỏi câu chuyện nhàm chán về chiến tranh, Scarlett kéo vấn đề trở lại hiện tình của họ. Hai anh bị đuổi học, bác gái có nói gì không? Hai anh em sinh đôi đâm ra lúng túng, nhớ lại thái độ của bà mẹ 3 tháng trước khi họ bị trục xuất khỏi Đại học Virginia. Stuart đáp, bà chưa kịp nói gì cả. Tom và tụi này rời nhà lúc sáng trước khi bà dậy. Tom thì chơi bên gia đình Fontaine, còn tụi này đi tới đây. Hồi tối hôm qua, lúc mấy anh về tới, bác cũng không nói gì sao? Hồi tối hôm qua tụi này gặp may. Ngay trước khi tụi này về, con ngựa giống mà má đặt mua ở Kentucky tháng trước được đưa tới và cả nhà náo động lên. Đúng là con ngựa phi thường. Scarlett, cô phải nói với ba cô qua đó mà xem cho biết. Dọc đường, nó cắn thằng Nài và đạp nhàu 2 thằng hắc nô mà má sai ra đón ở ga xe lửa Jonesboro. Và ngay trước khi tụi này về tới, nó đã phá tan hoang tàu ngựa và suýt giết chết con Strawberry, con ngựa nòi già của má. Lúc tụi này về tới, má đứng ngoài tàu ngựa với cả một bịch đường để nhử nó và đã thành công không mấy khó. Mấy đứa hắc nô thì đeo cứng trên xà tàu ngựa, mắt đứng tròng, bọn nó sợ dữ lắm. Còn má thì nhỏ to bên con thú làm như là bạn cũ vậy đó. Trong khi đó con ngựa đứng yên, ăn đường của bà già đút cho. Chưa ai chiều ngựa bằng má. Và vừa thấy mặt tụi này bà la lớn. Trời ơi! 4 đứa mày lại về nhà làm gì nữa đây? Tụi bay còn độc hại hơn bệnh dịch bên Ai Cập. Vậy là con ngựa bắt đầu khịch khịch và chồm lên. Bà già lại hét. Đi hết ngay. Bộ không thấy con ngựa cưng của tao bực mình hay sao? Sáng mai tao sẽ hỏi tội cả lũ. Không chần chừ gì nữa cả bọn đi ngủ. Và sáng nay tụi này đi sớm trước khi bà già thức dậy để anh Boyd ở lại xoay sở. Theo các anh, thì bác gái có đánh anh Boyd không? Cũng như tất cả những người khác trong hạt, Scarlett không lạ gì chuyện bà Tarleton nhỏ thó thường trừng trị đám con bà bằng cách dùng roi ngựa quất tưới vào lưng họ mỗi khi nhận thấy đó là điều hữu hiệu nhất. Beatrice Tarleton là một phụ nữ luôn luôn bận rộn nhất, Dưới tay bà chẳng những có trọn một đồn điền bông dải rộng lớn, cả trăm hát nô và tám đứa con, lại còn thêm cả một trại nuôi ngựa lớn nhất xứ. Là người nóng tính, bà rất dễ nổi cơn thịnh nộ với những chuyện sằng bậy thường xuyên của bốn cậu con trai và cho rằng thỉnh thoảng nện cho họ một trận đòn cũng chẳng có gì tai hại, mặc dù đối với ngựa và bọn hát nô, bà tuyệt đối cấm bất cứ ai sử dụng roi vọt. Stuart kiêu hãnh với chiều cao hơn 1m8 của mình. Nhất định là bà già không đánh anh Boyd đâu. Chưa bao giờ anh Boyd bị đòn nhiều cả, bởi vì anh ấy là con trưởng, mà cũng là đứa đẹp nhất trong bọn. Bởi vậy tụi này mới để ảnh ở lại để nói cho bà già hiểu. Thiên địa ơi, đáng lẽ má đừng đánh tụi này nữa mới phải. Hai đứa này đã 19 tuổi rồi, và anh Tom cũng 21 tuổi. Vậy mà bà làm như cả đám mới lên 6, lên 7 vậy đó. Ngày mai bác gái có cưỡi con ngựa mới đến dự buổi dạ yến bên gia đình White không? Bà già tính vậy nhưng bà nói là nguy hiểm lắm. Dù sao thì tụi con gái cũng không chịu để bà làm vậy đâu. Tụi nó nói ít ra má cũng phải đi dự tiệc như một mệnh phụ, phải đi bằng xe đàng hoàng. Mong sao ngày mai đừng mưa. Suốt tuần nay, hầu như ngày nào cũng có mưa. Chẳng có gì chán hơn là một buổi dạ yến lại biến thành một bữa tiệc trong nhà. Stuart làm ra vẻ thông thạo. Không có mưa đâu, và trời sẽ ấm như tiết tháng 6. Nhìn mặt trời lặn kìa thì biết, tôi chưa thấy có mặt trời nào đó rạng như vậy bao giờ. Muốn biết thời tiết, chỉ có việc xem mặt trời lặn ra sao thôi. Họ cùng nhìn ra những mẫu đất mới cày thuộc đồn điền bông dải của ông Gerald O'Hara chạy dài mút mắt tới tận chân trời đỏ thẳm. Phía sau những ngọn đồi bên kia sông Flint, mặt trời đang lặn xuống từ từ giữa một vùng sắc tía trộn lẫn vào nhau. Cái nóng của một ngày tháng tư cũng trở nên mát dịu. Xuân đã đến sớm hơn thường lệ với những trận mưa rào ấm áp, với những chùm hoa hồng đào nở rộ và những cành dương đào rải trắng sao hoa trên mặt đầm u tối ở dãy đồi xa. Mặt đất đã cày gần xong và dần hào quang đỏ thắm của mặt trời tưới nhuộm những luống cày mới rỡ của miền đất đỏ xứ Yorkshire. Đất mới còn ẩm ướt phơi mình như lắng đợi hột bông dải gieo xuống, trổ sắc hồng trên đầu luống cát và biến thành màu châu sa, màu đỏ thấm và nâu sậm trong lòng luống. Ngôi nhà sở bằng gạch tô vôi trắng trông như một hòn đảo giữa một biển son đang chuyển động, một vùng biển với những đợt sóng xoáy lốc xoay tròn bỗng dưng như dừng sững lại giữa lúc các đầu sóng màu hồng vừa vỗ tới bờ. Ở đây không có loại đường cày thẳng tắp như thường thấy ở những cánh đồng đất sét vàng thuộc vùng bình nguyên trung bộ Yorkshire hay ở vùng đất đen lầy phù sa miền duyên hải. dùng đồi núi thoai thoải miền Bắc Georgia là nơi lưỡi cày vạch thành hàng triệu đường cong để giữ cho đất màu mỡ khỏi chùi tuột xuống lòng sông rạch. Đó là một vùng đất đỏ hoang sơ, đỏ như màu máu, sau các cơn mưa phai như gạch nung vào mùa nắng, và đó cũng là vùng sản xuất loại bông vải tốt nhất thế giới. Đó là một miền gồm toàn những ngôi nhà trắng xinh xinh, những cánh đồng lặng lẽ và những dòng nước lờ đờ. Nhưng đó cũng là một miền có lắm sự tương phản giữa ánh nắng chói chang và bóng mát dày đặc. Những vùng trống trải của đồn điền với hàng dặm dài bông vải ngửa mặt chào đón ánh mặt trời ấm áp, hiền hòa và sung mãn. Nhưng xung quanh đồn điền là những khu rừng già đầy bóng tối và tươi mát. Dù dưới sức nắng của những ngày oi ả nhất, những khu rừng huyền bí với đôi chút thâm hiểm cùng rừng thông sao động với tất cả những nại muôn đời dường như lúc nào cũng hát ra những lời đe dọa theo gió thoảng. Ta đã từng chiếm giữ các ngươi, hãy coi chừng, ta vẫn có thể tái chiếm những gì đã mất. Ngồi dưới mái hiên, cả ba người trẻ tuổi vẫn nghe tiếng chân thú nện trên mặt đất, tiếng khua len ken của yên cương và tiếng cười the thé vô tư của đám hắc nô trên đường từ Đồng Án trở về. Từ trong nhà thoảng vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ Scarlett, bà Ellen O'Hara, gọi đứa nữ tỳ da đen phụ trách việc mang giỏ đựng chìa khóa của bà. Giọng chát chúa trẻ con đáp lại: "Thưa bà, vâng." Và có tiếng bước chân đi ra cửa sau, tiếng lần về phòng xông khói, nơi bà Ellen sắp sửa chia khẩu phần cho những nô lệ vừa về tới. Chú thích: phòng xông khói là nơi để sấy khô thịt hay cá bằng khói. Hết chú thích. Có tiếng khua, tô đĩa và tiếng muỗng nĩa bằng bạc chạm vào nhau, trong khi Port, người hầu cận trung tính của Tara, sắp đặt bữa ăn tối. Nghe những tiếng động sau cùng đó, bọn Stuart biết là đã tới giờ phải về nhà, nhưng họ lại ngán phải chạm trán với bà mẹ, nên cứ lần lữa mãi với hy vọng sẽ được Scarlett mời dùng bữa. Brent nói: "Nè Scarlett, tôi muốn nói chuyện ngày mai, không phải vì tụi này ở xa, không hay biết gì về buổi dạ yến và cuộc khiêu vũ mà bọn này không có quyền nhảy thật nhiều đêm mai. Chắc cô chưa hứa với bọn họ phải không?" "Chưa sao được, làm sao tôi biết trước là tất cả các anh cùng trở về? Không lẽ tôi phải chịu ngồi chơi xơi nước để đợi các anh hả?" Cả hai cùng phá lên: "Cô mà ngồi chơi xơi nước hả? Cưng ơi, cưng phải cho tôi được cùng nhảy bản luân vũ đầu tiên và dành cho Stuart bản cuối cùng, và phải ngồi ăn tối chung với tụi này. Tụi mình sẽ ngồi ở bệ thang và bắt Mami Trinxy đoán số mạng." "Tôi không thích những lời bói toán của Mami Trinxy đâu. Bà ấy bảo tôi sắp kết hôn với một anh chàng tóc đen huyền, râu mép cũng đen và dài sọc. Tôi không ưa nổi mấy anh chàng tóc đen." Brent nhăn nhó: "Như vậy là cưng ưa mấy thằng tóc đỏ phải không? Nào, hứa với tụi này đi, hai bản luân vũ và bữa ăn tối." Stuart chêm vào: "Nếu chịu hứa, tụi này sẽ cho nghe một chuyện bí mật." Scarlett kêu lên, tò mò như một đứa bé: "Sao? Chuyện gì vậy?" "Có phải đó là chuyện mình mới nghe ở Atlanta ngày hôm qua không, Stuart? Nếu là chuyện đó, mày nhớ là tụi mình đã hứa, không được nói lại nha." "Ừ, cô Pitty có dặn vậy." "Cô gì?" "Cô biết mà, đó là Pitty Pat Hamilton, cô ruột của Charles và Melanie Hamilton ở Atlanta, có họ với Ashley Wells. Biết rồi, và đó cũng là một bà gái già ngốc nghếch nhất mà tôi chưa từng thấy trong đời. Ừ, hôm qua, khi tụi này tới Atlanta, đợi chuyến xe về nhà thì cô ấy đi ngang qua nhà ga và cô ấy dừng lại nói chuyện với tụi này. Cô ấy cho biết là giữa cuộc khiêu vũ đêm mai, người ta sẽ loan báo một lễ đính hôn. Scarlett thất vọng. Tưởng gì? Chứ chuyện đó thì tôi biết rồi. Chính thằng cháu đần độn của bà ta là Sharks Hamilton sẽ đính hôn với con Honey Wilkes. Mấy năm nay, ai cũng biết là tụi nó rồi có ngày sẽ lấy nhau, mặc dù Sharks không mấy sốt sắng về chuyện đó. Brent hỏi, cô cho là nó đần độn hả? Chứ Giáng sinh năm rồi, chính cô đã để cho nó đeo dính một bên đó. Scarlett thờ ơ nhún vai. Làm sao mà cản được? Trông nó y như một đứa lại cái. Stuart ra chiều đắc thắng. Nhưng có phải là lễ hỏi của hắn đâu. Đây là chuyện của Ashley Wilkes và chị của thằng Shark, tức là cô Melanie. Mặt Scarlett không đổi sắc, nhưng môi nàng trắng nhợt ra, giống như kẻ vừa lãnh một quả đấm bất ngờ và giữa lúc kinh động vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra. Đó là khuôn mặt của nàng khi nhìn sững Stuart, và anh chàng này không bao giờ bận tâm phân tích, cho rằng Scarlett chỉ quá ngạc nhiên thôi và cảm thấy vô cùng thích thú. Theo cô Pitty thì người ta muốn để sang năm mới loan báo vì Melly không được mạnh khỏe, nhưng với tất cả những tin đồn dồn dập về chiến tranh, cả hai gia đình cùng nghĩ là nên cho thành hôn càng sớm càng tốt. Do đó mà có lời loan báo đêm mai giữa buổi tiệc. Rồi đó, Scarlett, tụi này đã tiết lộ hết rồi. Bây giờ cô phải hứa cùng ngồi ăn chung với tụi này đi. Scarlett trả lời như người máy. Ừ, tôi hứa. Và tất cả những bản luân vũ chứ? Tất cả. Hay quá, chắc chắn là đám con trai khác nhảy dựng lên mà tức. Brent nói. Có tức cũng chẳng sao, chỉ hai đứa mình là cũng đủ đối phó rồi. Nè Scarlett, ngồi với tụi này luôn bữa giả yến sáng nữa nha. Cái gì? Stuart lặp lại lời đề nghị. Tất nhiên. Hai anh em sinh đôi mặt sáng rỡ nhìn nhau, nhưng không khỏi ngạc nhiên đôi chút. Mặc dù vẫn tự xem mình là những kẻ thích hợp nhất với Scarlett, nhưng chưa bao giờ họ được hưởng những ân huệ dễ dàng như thế cả. Thông thường nàng để cho họ gian lơn nài nỉ hết lời, trong khi nàng vẫn lững lơ chẳng chịu chẳng không, cười cợt khi họ dỗi hờn và lạnh lùng khi họ phát cáu. Và bây giờ nàng đã hiển nhiên hứa dành cho họ trọn ngày mai, ngồi bên cạnh nhau trong giả yến, cùng nhảy tất cả những bản luân vũ, và họ sẽ làm mọi cách cho tất cả các bản nhạc đều toàn một điệu luân vũ và tiếp họ giữa tiệc tối. Vậy là bị đuổi khỏi đại học cũng chẳng có gì đáng tiếc. Với sự thành công bất ngờ, cả hai phấn khởi thêm, họ tiếp tục lân la, bàn đến chuyện giả yến và buổi dạ vũ, nói về Ashley Wilkes và Melanie Hamilton, thỉnh thoảng ngắt lời nhau, bông đùa và cười cợt với nhau, nhưng cũng không quên nói gần nói xa, một cách lộ liễu, về ước vọng được mời ở lại ăn tối. Cứ thế mãi, một lúc khá lâu, họ mới nhận ra là Scarlett gần như chẳng nói năng gì cả. Không khí đã có phần đổi khác. Hai anh em song sinh chẳng biết rõ vì sao, nhưng lại biết chắc là cảm giác hăng say của họ đã tan biến cùng với buổi chiều. Scarlett dường như không chú ý mấy đến những gì họ nói, mặc dù vẫn đáp ứng cho phải lẽ. Mơ hồ nhận thấy một điều gì mà họ không thể hiểu ra đã làm ngăn trở và gây chán nản. Cả hai cố ở nán thêm lúc nữa, rồi miễn cưỡng đứng lên nhìn đồng hồ tay. Mặt trời đã xuống thấp trên các cánh đồng mới cày, và hàng cây cao bên kia dòng sông đã biến thành những bóng đen. Chim én liện mau như những lằn tên ngang qua sông, từng đàn gà vịt, gà tây vênh váo, núng na núng nín, từ ngoài đồng kéo nhau trở về trong hỗn loạn. Stuart gọi to, James! Và chỉ trong khoảnh khắc, một gã da đen cao lớn trạc tuổi họ hộc tốc chạy vào ngôi nhà, tiến thẳng ra nơi cột ngựa. James là người hầu riêng của hai anh em và cũng như đàn chó, gã theo sát chủ khắp nơi. Gã cũng là bạn nô đùa của họ từ thuở nhỏ và được giao đức cho họ khi cả hai ăn mừng sinh nhật từ năm 10 tuổi. Vừa thấy bóng anh chàng da đen, đàn chó nằm trong bụi cỏ vụt đứng lên ngóng chủ. Hai anh em Tarleton nghiêng mình chào, bắt tay và cho Scarlet biết là họ sẽ sang nhà Ashley vào sáng sớm để chờ nàng. Rồi cả hai cùng phóng bước ra nơi cột ngựa, nhảy phóp lên yên, phía sau anh chàng James theo bén gót. Họ cho ngựa sải mau trên con đường đổ dốc giữa hai hàng cây bách hương, vừa phớt nón vừa hò hét vói lại với Scarlet. Sau khi cho ngựa rẽ qua một khúc quanh trên con đường đầy bụi vừa khuất khỏi Tara, Brent cho ngựa dừng dưới lùm cây dương đào, Stuart cũng dừng theo và gã da đen cho ngựa đứng lại cách mấy bước phía sau. Được nới lỏng dây cương, mấy con ngựa vươn cổ gặm cỏ non mùa xuân và đàn chó lúc nào cũng kiên nhẫn, lại cũng nằm bệt xuống mặt đất đầy bụi đỏ mịn màng, ngước nhìn một cách thèm thuồng những con én lượn vòng trong buổi hoàng hôn. Khuôn mặt chất phác của Brent hiện rõ nét băn khoăn với đôi chút bất bình. Nè, mày có nghĩ là đáng lẽ con bé phải mời mình ở lại ăn không? Stuart đáp. Tao cũng nghĩ vậy. Tao chờ cho nó lên tiếng nhưng nó chẳng nói. Mày thấy sao? Tao không nghĩ gì cả. Có điều tao thấy đúng ra là nó phải mời mình chứ. Dù sao đây cũng là hôm đầu tiên tụi mình trở về và nó đã không gặp mình từ lâu rồi. Với lại tụi mình còn có cả khối chuyện để nói với nó. Theo tao thì ngay lúc tụi mình vừa tới nó mừng ra mặt đó chứ. Ừ thì tao cũng thấy vậy. Và rồi khoảng nửa giờ sau nó bỗng lặng thinh, làm như là bị nhức đầu á. Tao cũng nhận thấy như vậy, nhưng lúc đó thì không để ý. Theo mày con nhỏ bị chuyện gì? Có biết gì đâu, bộ mày tưởng tụi mình có nói gì xúc phạm tới nó hả? Cả hai cùng suy nghĩ giây lát. Tao cũng không thể nghĩ ra cái gì cả. Giả lại mỗi lần Scarlet nổi khùng là ai cũng thấy rõ ngay, nó không thèm tự kềm chế như một vài đứa khác. Đúng, nhờ vậy mà tao thích nó đó. Lúc nổi giận là nó nói toạc hết ra, không làm ra vẻ lạnh nhạt hay oán hận. Chắc có lẽ mình đã làm hoặc nói gì đó khiến nó không nói chuyện nữa và trông như bị bệnh vậy. Tao dám chắc là con nhỏ rất hài lòng khi thấy bọn mình tới và đã có ý định mời bọn mình ăn tối rồi. Không biết là có phải tại tụi mình bị đuổi học không? Trời, không phải đâu. Đừng có ngu ngốc quá vậy. Nó vẫn cười đùa khi tụi mình cho biết mà. Chẳng những thế nó cũng bất cần chuyện học hành, không khác gì bọn mình. Brent quay người lại gọi. James! Dạ? Mày có nghe tụi tao nói chuyện với Scarlet không? Dạ không, thưa cậu Brent. Sao cậu cho rằng tôi dám dọ dẫm người da trắng? Trời ơi, dọ dẫm cái gì? Tụi da đen tụi mày thì có chuyện gì là không biết. Mày, thằng láo, chính mắt tao thấy mày núp gần bên thềm trong cụm nhài bên cạnh bờ tường. Đâu, mày cho biết coi, tụi tao có nói gì làm phật ý cô Scarlet hay làm cho cô ấy tức giận không? Thế là gã James bỏ luôn màn kịch tỏ ra không hề nghe lén, gã nhíu đôi mày đen sậm. Dạ không, tôi không nghe hai cậu nói gì làm cho cô giận. Cô ấy hết sức bằng lòng khi gặp lại hai cậu. Cô ấy nói chuyện huyên thuyên như con chim. Nhưng tới khi hai cậu kể chuyện cậu Ashley và cô Melanie Hamilton, thì cô ngồi sững, làm như con chim non nhìn thấy diều hâu bay lên trời. Hai anh em song sinh nhìn nhau gật đầu, nhưng chẳng hiểu ra sao cả. Stuart lên tiếng trước. Thằng James nói đúng đó, nhưng tao cũng không biết là tại sao. Chúa ơi, Ashley thì có nghĩa gì với nó đâu, chỉ là một người bạn. Nó có mê gì thằng Ashley, chỉ có tụi mình là nó khoái thôi. Brent gật đầu. Mày có nghĩ là có lẽ Ashley không cho Scarlet biết trước chuyện loan báo đêm mai nên nó nổi giận không? Đã là bạn cũ thì nó cần được biết trước khi mọi người đều hay. Con gái thì đứa nào cũng coi việc biết trước là những chuyện quan trọng. Ừ, có thể là như vậy, nhưng có ăn thua gì khi người ta không cho hay trước? Đó là chuyện cần giữ kín để tạo một sự bất ngờ vui vẻ mà người đàn ông có quyền giữ riêng chuyện cưới hỏi của họ chứ có phải không đâu. Tụi mình có lẽ cũng không biết nếu cô của Melly không nói ra. Nhưng phần Scarlett thì phải biết chuyện đó, phải xảy ra chứ. Từ nhiều năm nay ai cũng biết dòng họ White và Hamilton luôn luôn gả cưới giữa những người trong họ. Người nào cũng biết là Ashley sẽ cưới Melly một ngày nào đó, cũng như Honey White sắp kết hôn với em của Melly là thằng Sharks. Thôi, tao chịu thua, nhưng tao vẫn khó chịu vì con nhỏ không mời mình ở lại ăn tối. Tao thề là tao không muốn về nhà giờ này để nghe bà già tụng về chuyện bị đuổi học. Có lẽ giờ này anh Boyd đã làm dịu được bà già rồi. Ảnh ngọt giọng lắm, lúc nào cũng có thể làm bà già nguôi giận mà. Đồng ý, nhưng Boyd phải mất nhiều thì giờ. Ảnh phải nói quanh co cho tới khi má không còn rõ là chuyện gì nữa và bảo anh ấy bớt nói lại để giữ giọng trong khi thực tập làm luật sư. Nhưng tao lo là ảnh chưa tìm được dịp để nói đó chứ. Tao cá với mày là má vẫn còn xúc động nhiều về con ngựa mới mua tới nỗi không nhận ra là tụi mình đã trở về. Rồi tới tối nay khi ngồi vào bàn ăn, thấy anh Boyd và trước khi bữa ăn kết thúc, má vẫn hét ra lửa. Và có thể là tới 10 giờ đêm, trước khi anh Boyd nói cùng má là tụi mình không đứa nào còn mặt mũi nếu cứ ở lại trường sau khi ông viện trưởng mắng tao với mày xối xả. Và cho tới nửa đêm, anh Boyd mới có thể chọc tức được má khiến má giận ông viện trưởng và hỏi anh Boyd sao không bắn ông ta đi. Không, bọn mình không thể về nhà trước nửa đêm. Hai anh em buồn bã nhìn nhau, họ bất chấp ngựa hoang, họ dám gây huyên náo và bất bình cho những người láng giềng, nhưng họ lại kinh hoảng trước lời lẽ nhiếc móc của người mẹ tóc đỏ, cũng như ngọn roi ngựa mà bà không ngần ngại quất vào mông họ. Brent đề nghị, hay là mình qua bên nhà White's, Ashley và bọn con gái chắc sẵn sàng mời ăn đó. Stuart vẫn băn khoăn, không, đừng qua đó, họ còn bận lo các món ăn trong buổi dạ yến ngày mai, giả lại... Brent nói mau, ồ, tao quên mất, thôi, không qua đó nữa. Họ thúc ngựa và đi bên nhau trong yên lặng một lúc lâu, một thoáng ngại ngùng hiện ra trên đôi má nâu sậm của Stuart. Hè năm rồi, Stuart dẫn theo tán tỉnh India Whites với sự đồng ý của gia đình hai bên và của cả hạt. Người trong hạt cho rằng tính tình trầm lặng của India có thể sẽ làm cho anh chàng bớt nóng nảy hơn. Tất cả đều mong như thế với bất cứ giá nào. Stuart có lẽ cũng thành hôn rồi nếu như Brent không bất mãn. Brent cũng mến India nhưng cho rằng cô ta quá tầm thường và nhạt nhẽo và anh ta không thể yêu India được chỉ vì còn muốn chơi thân với Stuart. Đó là lần đầu tiên hai anh em bất đồng ý kiến và Brent đã giận Stuart sao lại để mắt tới một thiếu nữ mà anh ta cho là chẳng có điểm nào đặc sắc. Rồi mùa hạ năm rồi tại một cuộc hội thảo chính trị giữa khu rừng sồi Jonesboro, cả hai bỗng cùng để ý tới Scarlett O'Hara. Họ đã biết nàng từ nhiều năm và ngay từ lúc bé Scarlett đã là bạn thân thiết của họ vì nàng cũng biết cưỡi ngựa và trèo cây không kém họ. Nhưng bây giờ trước sự ngạc nhiên của họ, Scarlett đã biến thành một thiếu nữ thanh lịch và là một thiếu nữ kiều diễm nhất đời. Lần đầu tiên họ để ý tới ánh mắt xanh biếc và linh hoạt của nàng, đến hai lúm đồng tiền mỗi khi nàng cười, đến đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn cùng dòng eo thon. Những nhận định của họ khiến Scarlett cười giòn tan và tự nghĩ rằng nàng đã coi hai anh em như những kẻ xuất sắc, họ đâm ra tự đánh giá mình cao hơn. Đó là những ngày đáng ghi nhớ nhất trong đời hai anh em song sinh. Về sau mỗi lần nhắc lại, họ cứ mãi tự hỏi tại sao không nhận ra duyên sắc của Scarlett sớm hơn. Chẳng bao giờ họ tìm ra một câu trả lời chính xác, Bởi vì câu trả lời đó Scarlett chẳng nói ra, bởi vì hôm đó nàng quyết tâm làm hai anh em chú ý tới mình. Nàng tự nhủ là không bao giờ chấp nhận để bất cứ một người đàn ông nào yêu một phụ nữ khác hơn mình, và khi thấy sự thân mật của Stuart và India tại buổi hội thảo, nàng không chịu nổi. Không riêng với Stuart, nàng còn quăng lưới cả Brent với tất cả quyết tâm làm cho họ mê mệt mình. Và bây giờ cả hai đều đã yêu nàng. India và Letty Monroe ở Loveroy, cô gái mà Brent đã từng theo ve vãn, đều bị quên lãng. Rồi người thua cuộc sẽ làm gì nếu Scarlett chọn một trong hai anh em? Đó là điều mà họ không bao giờ nghĩ tới. Họ chỉ có việc phải qua cầu khi chiếc cầu hiện ra trước mắt. Ngay hiện thời, họ cùng hài lòng như nhau vì cùng chấm một cô gái, bởi vì giữa họ không hề có vấn đề ganh tị. Tình trạng đó khiến cho người láng giềng vô cùng thích thú, nhưng lại gây phiền muộn cho bà mẹ vì bà không thích Scarlett. Bà nói, rồi tụi bay sẽ biết, nếu con nhỏ quỷ quái đó lấy một trong hai đứa bay, không chừng nó sẽ lấy cả hai. Và lúc đó, tụi bay chỉ có nước dọn qua Utah nếu bọn Mormons chịu chấp nhận. Nhưng đó là điều còn nghi ngờ. Tất cả những cái gì làm cho tao buồn nhất là, có ngày tụi bay say mềm, rồi nổi ghen với nhau vì cái bị thịt, khuôn mặt và hai con mắt xanh lè đó, rồi bắn giết nhau. Nhưng dù sao, đó cũng không phải là một ý nghĩ xấu. Từ sau ngày dự cuộc hội thảo, Stuart đâm ra ngượng ngùng mỗi khi đối diện với India. Tình trạng đó không phải do India phiền trách hay tỏ dấu bằng ánh mắt và cử chỉ là đã biết rõ sự thay đổi đột ngột của anh ta rồi. Nàng vẫn tỏ ra thanh lịch, nhưng Stuart thì vẫn có mặc cảm phạm tội và bối rối trước mặt nàng. Anh ta biết là chính mình đã làm cho India yêu mình và cô nàng vẫn còn yêu, do đó anh ta tự thấy là mình không xứng đáng. Anh vẫn thương nàng sâu đậm và trọng nể nàng qua phong thái dịu dàng, qua trình độ học vấn và tất cả những đức tính quý giá của nàng. Nhưng khốn nổi, nàng vẫn cứ tái mét và xoàn xỉn mãi mãi bên cạnh bóng sắc tươi sáng và bản chất phong phú của Scarlett. Bất cứ lúc nào người ta cũng đọc được ý nghĩ của India một cách dễ dàng, nhưng với Scarlett thì khó mà đoán được chút gì. Chỉ bao nhiêu đó cũng làm cho đàn ông thú vị lắm rồi. Thôi, mình qua Kate Calvert ăn tối đi. Scarlett cho biết là Kathleen vừa từ Charleston về. Có thể cô ta biết thêm được chút ít tin tức về căn cứ Sumter. Kathleen thì chẳng biết gì đâu. Tàu cá hai ăn một, là con nhỏ cũng không biết có căn cứ nằm trong hải cảng ở đó. Đừng nói là biết chuyện có đầy nhóc quân dân kỳ cho tới khi mình đẩy bật chúng đi. Tất cả những gì mà cô ta biết được là những cuộc khiêu vũ đã được tham dự và mấy thằng nhân tình dớ được. Đúng vậy, nhưng nghe nó bí ba bí bô cũng vui tai đó chứ. Ngoài ra, mình còn có chỗ để ẩn trú chờ khi má đi ngủ. Được rồi, tao thích Kathleen và muốn nghe nó nói về chuyện Caro Red cùng những người quen biết khác ở Charleston. Nhưng dù có bị đày xuống địa ngục, tao cũng khó mà ngồi chung bàn ăn lần nữa với bà mẹ kế người dân kỳ của cô ta. Đừng có nặng lời, Stuart. Bà ta là người tốt mà. Tao có ác ý gì với bà đâu. Tao thương hại bà, nhưng tao không thích những kẻ làm cho mình thương hại. Lúc nào bà cũng rối rít săn đón, cố làm cho khách được thoải mái, cuối cùng chỉ nói và làm toàn những chuyện không phải chỗ. Bà làm tao muốn đứt thần kinh luôn á, và bà cho rằng người miền Nam toàn là những kẻ mang rợ. Có lần bà nói với má như vậy đó, bà sợ người miền Nam lắm, hễ lúc nào mình tới là bà sợ điếng hồn, trông bà không khác một con gà mái bệnh đứng co ro trên ghế, mắt trợn trừng trắng giả, sẵn sàng kêu hoảng và đập cánh dù chỉ với một tiếng động thật nhẹ. Mày không nên trách bả, chính mày đã bắn vào chân thằng Kate. Hôm đó tao say quá, nếu không tao đâu có làm vậy, mà tao và thằng Kate có thù hận gì đâu. Cả Kathleen, Rayford và ông Canvet cũng không nói gì, Chỉ có cái bà mẹ ghẻ dân kỳ đó là la ầm lên, mắng tao là quân mọi rợ và cho rằng người lịch sự không thể nào sống yên được với người nam kém văn minh. Mày không thể trách bà. Bà là người dân kỳ, không quen với những hành vi mã thượng. Giả lại dù sao thì mày cũng đã bắn thằng con ghẻ của bà. Mẹ kiếp, đó không phải là lý do để mắng chửi tao. Mày là con đẻ của má, nhưng tao có la ầm ĩ như vậy đâu khi mày bị thằng Tony Fontaine bắn vào chân. Không, bà già chỉ cho mời lão bác sĩ Fontaine đến băng bó và còn hỏi cái gì đã làm cho thằng Tony bắn không trúng. Má lại đoán chừng vì rượu cho nên nó đã nhắm không trúng mục tiêu. Mày có nhớ là thằng Tony Fontaine lúc đó giận vô kể không? Cả hai anh em cùng cười vang dội. Brent nói với tất cả tình thương mẹ. Má thiệt là cừ khôi. Mình có thể luôn luôn tin tưởng ở má để làm đúng và khỏi phải lúng túng trước mặt những kẻ khác. Đúng, nhưng tối nay lúc mình về, má vẫn thừa khả năng làm mình bối rối trước mặt ba và đám con gái. Brent, tao đoán là tụi mình hết đi châu Âu được rồi. Má nói là nếu mình bị đuổi học lần nữa, thì hết được đi du lịch. Mình cóc cần phải không? Có gì để xem ở châu Âu đâu. Tàu cá là mấy người ngoại quốc đó chẳng có gì, mà ngay ở Georgia này mình không có. Tàu cá là ngựa của họ không nhanh bằng ngựa của mình. Con gái cũng không đẹp hơn. Và tao dám chắc là họ không thể có được loại whisky bằng lúa mạch nào đương nổi với rượu của ba. Ashley White nói là họ có cả khối hí viện và phòng hòa nhạc. Ashley thích châu Âu. Anh ta cứ nói tới luôn. Mày đã biết dòng họ White ra sao rồi mà. Họ say mê âm nhạc, sách vở và sân khấu. Má cho biết là do nội tổ của họ gốc Virginia. Má nói là dân xứ Virginia rất say mê những thứ đó. Thì mặc kệ họ, cứ cho ta một con ngựa giỏi để cưỡi và rượu ngon để uống, gái đẹp để ve vãn, một cô khác lẳng lơ để đùa giỡn, mặc kệ mọi người ôm lấy châu Âu của họ. Không được đi du lịch thì ăn nhầm gì. Thí dụ như lúc này, mình đang ở châu Âu và chiến tranh xảy ra thì sao? Làm sao mình về sớm kịp? Đánh giặc còn sướng hơn đi châu Âu nhiều. Tao cũng vậy. Ngày nào... Ê, Brent, tao biết chỗ mình có thể tới kiếm ăn rồi. Bây giờ mình băng qua đầm tới chỗ của Abel Winder cho anh ta biết là cả bốn đứa đều về tới và sẵn sàng tập quân sự. Brent reo mừng. Ý kiến hay đó. Tụi mình còn biết thêm tất cả các tin tức liên quan tới quân đội và coi họ đã chọn màu sắc nào cho quân phục. Nếu quân phục giống của bọn Jove thì dù có bị đày xuống địa ngục tao cũng không nhập ngũ đâu. Mà cái thứ quần đỏ rộng thùng thình đó, tao sẽ giống hệt một tên lại cái. Trông nó có vẻ như là quần lót bằng nỉ đỏ của đàn bà. Chú thích. Jove là một đơn vị bộ binh của Algeria. Dưới thời cai trị của Pháp, màu sắc quân phục quá rực rỡ. Hết chú thích. Gã Hắc Nô nói xen vào. Bộ mấy cậu tính qua nhà ông Wind hả? Tới đó không có gì ăn đâu. Thằng bếp chết rồi, mà ổng cũng chưa mua được đứa mới. Bây giờ là một con mẹ làm việc ngoài đồng về nấu ăn. Tụi da đen cho con biết, con mẹ đó nấu ăn tồi nhất nước. Coi kìa, sao không mua một đứa làm bếp khác? Mấy người da trắng nghèo cặn bã đó làm sao mua nổi người da đen? Ở nhà không khi nào có hơn được bốn đứa. Giọng nói của James biểu lộ rõ sự khinh thường. Địa vị xã hội của nó kể như được đảm bảo vì họ Tarleton có cả trăm nô lệ và cũng như tất cả các hát nô ở những đồn điền lớn, nó khinh miệt các nông gia nghèo chỉ có vài đứa ở. Stuart giận dữ. Tao đập chết mày bây giờ, đừng có dở giọng gọi Abel Winder theo kiểu đó. Ông ta nghèo nhưng không phải là cặn bã, và dù có bị đày xuống địa ngục tao cũng nhất định không để cho một kẻ nào, dù đen hay trắng chạm tới ông ta. Trong khắp hạt này, chẳng có người nào hơn ông ta nổi. Nếu không thì, tại sao được quân đội tuyển chọn làm thiếu úy? James vẫn không ngại nét mặt hầm hừ của chủ. Cái này thì thật là không hiểu nổi. Đáng lẽ phải lựa sĩ quan trong những người giàu thay vì lựa đám cặn bã ở đầm lầy. Ông ta không phải là cặn bã. Mày nghe rõ chưa? Bộ mày muốn so sánh ông ta với tụi da trắng cặn bã như Stratery hả? Ebe không giàu, vậy thôi. Ông ta là một nông gia ít đất, không phải chủ một đồn điền lớn. Nhưng đó không phải là cái cớ để bất cứ đứa da đen nào cũng xúc phạm được ông ta. Quân đội người ta biết rõ chuyện phải làm chứ. Đội kỵ binh đã được thành lập 3 tháng trước, ngay trong ngày xứ George tách ra khỏi liên bang, và cũng kể từ đó các tân binh được huấn luyện gấp rút cho chiến tranh. Mặc dù không thiếu những đề nghị, đội quân vẫn chưa có danh hiệu. Mỗi người đều có một ý kiến riêng và cứ muốn cho ý kiến đó là đúng. Cũng như mỗi người đều có một quan điểm riêng về màu sắc và kiểu quân phục. Đoàn mèo rừng của Clayton, những kẻ nuốt lửa, kỵ binh miền Bắc George, đoàn quân Truaf, các tay súng trường nội địa, mặc dù đội quân chỉ được võ trang súng lục và gươm giáo chứ không hề có súng dài. Những người xám của Clayton, đơn vị máu và sấm sét, những kẻ gan lì, ngần ấy danh hiệu, đều có người khăng khăng bên vực. Trong khi chờ đợi quyết định, mọi người đều gọi chung là quân đội. Và danh hiệu đó, thế rồi tồn tại luôn. Sĩ quan được các thành viên đề cử lên vì rằng không một ai trong hạ có được chút kinh nghiệm về quân sự, ngoại trừ một vài cựu chiến binh đã từng dự các trận chiến Mễ Tây Cơ và Seminole. Ngoài ra, quân đội không bao giờ chấp nhận cho một cựu chiến binh cầm đầu họ nếu người đó không được họ mến chuộng và tin cậy. Chú thích. Sau những vụ rắc rối biên giới, Mễ Tây Cơ tấn công quân Mỹ ở Rio Grande, Mỹ tuyên chiến ngày 23 tháng 2 năm 1847, bác nhà độc tài Mễ là Santa. Seminole là trận chiến giữa quân đội Mỹ và bộ lạc da đỏ Seminole ở Florida, kéo dài từ năm 1836 đến năm 1842. Hết chú thích. Mọi người đều thích 4 gã con trai của họ Tarleton và 3 anh chàng của nhà Fontaine, nhưng buộc lòng không thể chọn vì đám Tarleton uống rượu mau say, còn đám Fontaine thì dễ nổi máu sát nhân. Ashley Wilkes được cử làm đại úy nhờ có biệt tài cưỡi ngựa và tinh thần trầm tĩnh của chàng có thể nêu gương sáng trong quân ngũ để duy trì kỷ luật. Rayford Canvet được đề bạt chức trung úy vì được mọi người mến chuộng. Phần Abel Winder, còn một người làm nghề đánh bẫy sập ở ao đầm thì được cử làm thiếu úy. Abel là một chàng khổng lồ dốt đặc, nhưng sống thoáng, tốt bụng, trọng tuổi hơn các thanh niên khác và cũng xử sự hết sức thanh lịch trước mặt nữ giới. Trong quân đội, ít người chú ý tới địa vị xã hội. Phần lớn, ông bà và cha mẹ họ đều xuất thân từ thành phần nông dân nghèo khó rồi mới dựng được cơ nghiệp đồ sộ như ngày nay. Hơn nữa, Abel là tay súng thiện xạ nhất trong quân đội, có thể bắn trúng phóc con mắt của một chú sóc ở cách xa khoảng 70 thước. Ngoài ra, y lại còn thấu đáo tất cả nghệ thuật sống ngoài trời như nhóm lửa dưới mưa, theo dấu chân thú và tìm ra mạch nước. Quân đội thán phục thực tài đó, đã thế họ lại còn ưa thích y, nên Abel được đưa lên hàng sĩ quan. Y nhận lấy vinh dự ấy một cách đứng đắn, không tự kiêu, dường như cho đó là một chuyện cố nhiên. Tuy thế, các bà chủ sở và các nô lệ đồn điền không chịu quên rằng Abel là kẻ thuộc dòng hạ lưu, mặc dù chồng con và chủ họ không lưu tâm tới điều đó. Mới đầu, quân đội chỉ tuyển mộ riêng biệt con cái của các chủ sở, mỗi người tự sắm ngựa lấy, tự mua vũ khí, quân trang quân dụng và người theo hầu. Nhưng ở hạt Clayton chưa thành hình được bao lâu, làm gì có được nhiều chủ điền giàu có. Bởi thế, muốn có được một đoàn quân hùng mạnh, người ta phải gọi thêm tân binh trong đám con cái nông dân nghèo, thợ săn thú ở rừng sâu, các tay đánh bẫy sập ở ao đầm, những người cracker, và trong một số ít trường hợp, cả những người da trắng nghèo khổ, với điều kiện nếu họ khá hơn chút ít đối với người trong giới họ. Những binh sĩ thuộc hạng sau này cũng náo nức được đánh quân danh kỳ, không kém gì những láng giềng giàu có hơn. Rồi vấn đề khó khăn về tài chính được nêu lên, chỉ một ít nông dân nghèo là có ngựa, công việc đồng áng toàn là nhờ cả vào la, mà ít khi họ có hơn được 4 con. Họ không thể hy sinh những con la đó cho quân ngủ. Dù rằng quân đội chịu chấp nhận, nhưng đó là chuyện hoàn toàn không ai nghĩ tới. Riêng những người da trắng nghèo khổ, có được một con la cũng đã khá lắm rồi. Phần các thợ săn trong rừng rậm, những người sống bằng bẫy sập thì chẳng có ngựa mà cũng chẳng có la. Họ chỉ sống hoàn toàn là nhờ vào thú săn hay bẫy được rồi mang đi bán, nên quanh năm có khi chẳng được 5 mỹ kim tiền mặt. Việc sắm ngựa và quân phục vượt quá tầm tay họ. Nhưng họ cũng kiêu hãnh ghê gớm về sự nghèo khó của mình, chẳng khác gì những ông chủ đồn điền tự đắc về sự nghiệp lớn lao, và họ nhất định không đón nhận bất cứ những gì được coi như lòng từ thiện của những người láng giềng giàu có. Do đó, để giữ được sĩ diện cho mọi người, đồng thời cũng nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội, cha của Scarlett, các ông John White, Buck Munro, Jim Tarleton, Hooch, Canvet, nói chung là mỗi chủ sở to lớn trong hạt, ngoại trừ người duy nhất là Angus McIntosh, đều đóng góp tiền bạc để lấp bằng sự khiếm khuyết của quân đội, cả ngựa lẫn người. Chung cuộc là mỗi chủ nhân đồn điền đồng ý xuất tiền sắm quân trang quân dụng cho con cái của họ và một số thanh niên khác. Nhưng vấn đề quan trọng là phải dàn xếp thế nào để cho những người nghèo chịu nhận lãnh mà danh dự không bị tổn thương. Mỗi tuần quân đội tập hợp 2 lần tại Jonesboro để thao luyện và cầu nguyện chiến tranh tới sớm. Mặc dù chưa mua được đầy đủ ngựa, những kẻ có sẵn ngựa dẫn tới thao dượt trên cánh đồng phía sau pháp đình và diễn tập điều mà họ cho là kỹ thuật chiến đấu của kỵ binh, bụi cát tung bay mù mịt giữa những tiếng reo hò khản cổ và những cánh tay vung vút múa các thanh kiếm từ thời chiến tranh cách mạng vừa được tháo gỡ ở phòng khách xuống. Những người chưa có ngựa thì ngồi ở lề đường trước cửa hiệu Bullard, nhìn theo đồng đội vừa nhai thuốc lá, vừa kể chuyện phiêu lưu mạo hiểm hoặc thi đua bắn súng. Bất cứ người đàn ông nào ở miền Nam cũng không cần phải tập bắn, vì họ đều được sinh trưởng với khẩu súng trên tay và các cuộc săn bắn thường xuyên đã biến họ thành những tay thiện xạ. Từ những ngôi nhà rộng lớn của chủ đồn điền và các căn lều lụp xụp ở ao đầm là cả một sự khác nhau về vũ khí. Nào là những khẩu súng săn dài thượt, dạo nào còn mới. Nào là những cây súng nạp đạn ở đầu nòng đã bắn hạ nhiều tên da đỏ vào thời kỳ tân khai xứ Yorkshire. Những khẩu súng đó đã được sử dụng từ năm 1812 trong các trận chiến Seminole và Mễ Tây Cơ. Súng cán bạc dùng để song đấu, súng bỏ túi, súng hai nòng và một vài cây súng trường mới tinh của Anh Quốc với bán gỗ bóng loáng. Các buổi tập dượt luôn luôn được chấm dứt ở các quán rượu, nơi Jonesboro, và cho tới lúc chiều tối thì nhiều vụ ẩu đả xảy ra đến nỗi các sĩ quan phải vất vả lắm mới tránh cho họ khỏi bị thương tích trước khi quân giành khi có thể gây ra cho họ. Chính một trong những cuộc xô xát đó mà Stuart Tarleton đã bắn Kate Canver và Tony Fontaine bắn Brent. Hai anh em song sinh đang ở nhà sau khi mới bị trục xuất khỏi Đại học Virginia. Ngay lúc quân đội được thành lập là họ đã hăng hái gia nhập ngay. Nhưng sau vụ bắn nhau, 2 tháng trước bà mẹ lại bắt họ vào Đại học Quốc gia và phải ở luôn tại đó. Họ buồn bực vì không được dự vào những dịp náo nhiệt qua các buổi tập luyện và nhận thấy rằng chuyện học hành thật là vô bổ, chỉ mong sao được cưỡi ngựa hò hét và bắn súng với các bạn. Brent nhắc lại, thôi, mình băng đồng qua nhà Abel đi, mình vượt qua lòng rạch của ông O'Hara và đồng cỏ của nhà Fontaine là tới nơi trong chốc lát. James vẫn cố chống. Qua đó, họ chỉ cho mình ăn toàn là rau cải và thịt chuột gừng thôi. Stuart nhíu mày, còn mày thì chẳng được ăn cái cốc gì. Mày phải trở về nói cho má tụi tao hay là tụi tao không ăn tối. James hốt hoảng. Ồ không, tôi không đi đâu. Tôi Tôi nhất định là không đi đâu. Tôi không muốn bị bà biết ném ra hoài. Trước hết, bà hỏi tại sao tôi để hai cậu bị đuổi nữa. Kế nữa, bà hỏi tại sao tôi không đem hai cậu về tối nay để bà nện cho một trận. Rồi bà nhảy tới chụp tôi như con vịt chụp con bọ và đổ hết lỗi cho tôi. Nếu hai cậu không dẫn tôi theo qua nhà ông Abel Winder, thì tôi sẽ ở trong rừng suốt đêm và sẽ bị lính tuần chộp đầu. Mà thà bị bắt còn sướng hơn là bị bà Bates dồ khi bà nổi sung lên. Hai anh em song sinh nhìn nét mặt cương quyết của gã da đen, vừa do dự vừa bực tức. Điên khùng như nó thì dễ bị lính tuần bắt lắm. Mà làm như vậy là má có chuyện để chế nhạo thêm mấy tuần nữa. Tao quả quyết là tụi da đen còn rắc rối hơn ai hết. Lắm lúc tao nghĩ bọn chủ trương bãi bỏ chế độ mãi nô có lý đó. Để thằng James gánh chịu những gì chính mình phải chịu là không tốt. Mình phải đem nó theo. Nè, thằng mọi khùng, mặt dày mày dạn kia. Nếu mày lỡ lời hay làm bộ làm tịch trước đám hắc chủng của ông Winder và nói bóng nói gió là nhà mình luôn luôn ăn gà quay và đùi heo muối, trong khi họ chỉ được ăn thỏ và chuột rừng thôi, thì tao sẽ nói cho bà biết, và tụi tao cũng không cho mày đi theo đánh giặc nữa. Làm bộ làm tịch gì? Tôi mà phải cần lên mặt với lũ da đen ghẻ tiền đó hả? Thưa cậu, không đâu. Tôi là người đàng hoàng lịch sự mà. Bà Bates dạy tôi cách xử sự, cũng như đã dạy cho hai cậu vậy đó. Stuart chép miệng. Rất tiếc là bà già đã uổng công với cả bà. Thôi, đi. Anh ta thúc đinh dài vào hông ngựa, khiến nó nhảy vọt qua một cách dễ dàng, bước rào chắn giữa con lộ và đồn điền đất mềm của ông O'Hara. Brent phóng ngựa theo và kế đó là James, nhưng gã da đen phải ôm ghì lấy bờm ngựa. James không thích nhảy rào, nhưng nó buộc lòng phải phóng qua những bước rào cao hơn để luôn luôn theo sát chủ. Giữa lúc ba thầy trò băng qua những luống cày đỏ sậm, đi xuống triền đồi để tới lòng sông, trong màn đêm buông xuống, Brent bỗng nói to với em. Ê, Stuart, mày có thấy là đáng lý con Scarlet phải mời mình ở lại không? Stuart đáp lại. Theo tao thì phải vậy. Tại sao mày nghĩ là...